Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 651, chương chống lại làm khó dễ cùng cầu thà. Nhìn xem lá lập huy nơi đó sàng chọn kết quả, Trần Tử Nhĩ rốt cuộc biết vì cái gì toàn bộ khánh phần lớn tìm không thấy Hàn Giai người tin tức. Hắn nghĩ tới người này bây giờ không có ở đây trường học. Lại hoặc là người ta đọc căn bản cũng không phải là Khánh Hy Đại học. Là hắn ký ức có sai. Duy chỉ có không có nghĩ tới là nghệ nhân sẽ có nghệ danh. Hắn rất xác định trong tay mình trên lý lịch sơ lược, tấm hình kia chính là Hàn Giai người bộ dáng. Nhưng mà danh tự cũng là để cho Kim Hiền Châu. Đáng sợ, cái này mẹ nó sai đi nơi nào. Bản thân hắn đối với những này giới văn nghệ nữ tinh chấp niệm không có mạnh như vậy. Xinh đẹp nhiều lắm, chủ yếu là Hàn Giai người rất thụ Hàn Quốc người xem thích. Nàng xuất đạo cũng chính là theo một cái quảng cáo bắt đầu. Sau đó bởi vì mỹ lệ ăn được diễn viên chén cơm này, toàn bộ chỉnh dung quốc gia liền thích làm sống mũi cao cái kia một bộ. Mà Hàn Giai người trời sinh liền có, mà lại rất có nhận ra độ. Cái này cũng không dễ dàng. Mảnh đất này làm ra nhân tạo mỹ nữ cũng đều giống dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới đồng dạng. Không có chút nào nhận ra độ. Nhìn ảnh chụp thậm chí sẽ hoài nghi mình là mặt mù. Mà bởi vì thực tế thật xinh đẹp lại gồm cả thanh thuần khí chất. Nàng tại 23 tuổi lúc hôn nhân thế nhưng là khóc đổ một bọn người. Những này đều không phải bát quái tâm tính, mà là để Trần Tử Nhĩ xác nhận, Hàn Quốc người xem hẳn là sẽ bị spot quảng cáo sở kinh xinh đẹp. Cái này sản phẩm chính là như vậy, xinh đẹp đến lóe mù ánh mắt ngươi. Thịnh Thế Hàn Quốc tổng bộ liền thiết lập ở trung tâm chợ văn phòng bên trong. Bọn hắn thuê lại 2 tầng không gian, nhân viên cùng thiết bị đều tại đi đến đầu chuyển. Đương nhiên, những này không liên quan lá lập huy sự tình. Công tác của hắn chính là phát huy nghề nghiệp của mình khứu giác. Tuyển ra một cái phù hợp người Hàn thẩm mỹ nhân vật nữ chính. Về phần quảng cáo quay chụp đều là mặt khác đoàn đội. Trong tửu điếm, Trần Tử Nhĩ thô sơ giản lược lật hết về sau hỏi hắn. Chính thức phỏng vấn cái gì thời gian? Lá lập huy trả lời. Ngày kia. Làm việc sân bãi tại Trần Tử Nhĩ đến thủ đô trước đó đã bắt đầu chu bị. Nửa tháng trôi qua, không sai biệt lắm cũng có thể dùng. Đến lúc đó cho ta biết. Được rồi, Trần Tổng, Trần Tử Nhĩ không có trực tiếp chỉ định cái cô nương kia. Hắn hiện tại quyền cao chức trọng, quá trình còn chưa đi. Không tốt làm ra loại này tỏ thái độ, làm lãnh đạo lâu ngày, rất nhiều chi tiết nhỏ. Lòng người, chậm rãi cũng liền bị hắn móc ra, bởi vì phỏng đoán tâm hắn tư người rất nhiều, mà lại có đôi khi, người phía dưới vì nghênh hợp lên hiểu ý phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan đi làm một chút. Không phải hắn bản ý sự tình, tỉ như, hắn nơi này chỉ định Kim Hiền Châu, như vậy phỏng vấn rất có thể chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Tiếp lấy lá lập huy lại bởi vì hắn hành động này trực tiếp ký Kim Hiền Châu. Mà vây quanh cái đoàn đội này làm việc người liền sẽ muốn vì cái gì đi cái đi ngang qua sân khấu. Vậy chúng ta làm hết thảy là vì cái gì? Đến cuối cùng tất cả mọi người suy nghĩ minh bạch. Sự tình cũng liền hỏng đảo đi đảo lại. Công việc nghiêm túc liền thành quay chung quanh Trần Tử Nhĩ cá nhân yêu thích mà sinh ra một hệ. Liệt mị ngược lên là, không phải nói hắn già mồm, chỉ là nếu như một cái lớn như vậy tập đoàn, tất cả mọi người lấy dạng này một loại chỉ đạo tư tưởng đi làm việc. Như vậy cuối cùng là xảy ra vấn đề, lá lập huy đương nhiên muốn biết Trần Tổng muốn nhất tuyển ai. Dạng này có thể thu được lãnh đạo niềm vui, mà lại đồ chơi quảng cáo hiệu quả không tốt. Hắn tại lãnh đạo nơi đó cũng sẽ không bị định là năng lực làm việc không được. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy. Vậy nếu như cuối cùng chọn không phải Kim Hiền Châu đâu? Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ mới có thể đi. lãnh đạo không thể tại trước đó không có làm trước đó liền trực tiếp quyết định. Có thể sau cùng quyết sách vẫn là phải hắn tới làm. Phỏng vấn quá trình nghiêm túc, từng cái người ứng cử tốt xấu phân loại rõ ràng, cuối cùng đánh nhịp quyết định. Cái này giống như là một cái đáng tin cậy làm việc quá trình. Về phần hiện tại, Trần Tử Nhĩ vội vàng đi gặp một người khác, Phác Quán Hào. Cái kia tạo dựng Wormade người. Cái kia trò chơi Open Beta đã kết thúc, liền đợi đến vận mệnh đưa Trần Thiên Kiều tới. Bởi vì liên quan đến đầu tư, vì lẽ đó Chu Tử Quân theo, Trần Tử Tư cũng đồng hành, có thể nhìn nhiều nhìn. Trong xe, Trần Tử Nhĩ đang suy nghĩ cái kia bỏ sót điểm. Hắn không có tính tới Hàn Giai người là sau đổi nghệ danh. Nhưng là hắn sớm nói ra, cũng để Dương Vũ đi thăm dò. Cái này không tốt lắm, nếu như không phải tiên tri muốn làm sao giải thích. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy Kim Hiền Châu khả năng đến thay cái nghệ danh. Không cẩn thận, Hàn Giai người cái tên này liền nên vĩnh viễn biến mất. Cái này cho hắn một lời nhắc nhở, mình biết rõ những cái kia nhân vật công chúng vận mệnh. Cuối cùng vẫn là phải cẩn thận điểm, nghĩ gì thế, chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Một bên Trần Tử Tư hỏi, hôm nay đệ đệ lời nói giống như có chút ít. Trần Tử Nhĩ nhìn xem ngoài cửa sổ xe nhỏ điện con lừa. Nói, cái kia hẳn là một đôi dân đi làm tình lữ. Người nhìn phía sau nữ hài nhi, cười nhiều sán lạn, Trần Tử Tư quay đầu đại khái mắt nhìn, sau đó nghĩ nghĩ nói, gần nhất suy nghĩ ra một chuyện. Chuyện gì? Trần Tử Nhĩ nhìn xem nàng hỏi, nghe người tại Khánh Đại báo cáo sảnh nói chuyện, cảm thấy người có chút bi quan, phiền não rất nhiều, đau đầu cái gì? Kỳ thật. Cái kia chỗ ngồi phía sau nữ hài nhi thật không có nàng xem ra vui vẻ như vậy. Thời tiết như thế lạnh, ngồi nhỏ điện con lừa. Ngươi thử một chút, Trần Tử Nhĩ vểnh lên chân bắt chéo. Muốn nói cái gì? Chúng ta trong mắt thế giới, cùng đại đa số người trong mắt thế giới là không giống. Trần Tử Tư nói, mấy ngày nay ta càng thêm rõ ràng thấy được loại này không giống. Trần Tử Nhĩ cảm thấy có hứng thú. Tiếp tục, Trần Tử Tư nói, thế giới xuất hiện tại trước mắt ngươi. Người giàu có không dám chanh chua châm chọc. Người nghèo không dám xảo trá lỗ mãng. Ta không phải nói đến chỗ đều có đặc quyền. Khẳng định cũng có chỗ khó. Nhưng chắc hẳn không có chút nào nhãn lực độc đáo tiểu quỷ để ngươi cảm thấy khó chơi. Chỉ ít mỗi người đều biểu hiện ra bọn hắn lớn nhất thiện ý. Thế là ta mới hiểu được vì cái gì cuộc sống của ta thuận tiện rất nhiều. Thật rất nhiều, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Ta đang nghĩ, trong tiềm thức khả năng tất cả mọi người cảm thấy mình rất cần tiền tổng lượng tương đương thuần. Túy vật chất tổng giá trị, thiếu đi không vừa lòng, nhiều liền ra mồm, nhưng mà trên thực tế... Tiểu nhân vật khó ở chỗ, bọn hắn rất cần tiền, không chỉ là mua gì, càng đa số hơn chính là lấy tiền đi ngăn cản cùng chống lại. Chống lại những cái kia bị ngươi phú hào quang hoàn chỗ che đậy lại làm khó dễ cùng cầu thà. Ba ba, ba, tay lái phụ Chu Tử Quân vỗ tay lên, nàng xen vào nói, Tử Tư tỷ, đoạn văn này thật là nói ra chúng ta tiểu nhân vật tiếng lòng. Đi, bán cái gì ngoan, ngươi cũng tại thịnh thế trên chiếc xe này. Trần Tử Nhĩ sau khi nghe mỉm cười, nói, ta cũng đã nói, đường tỷ của ta là rất có linh tính một người. Trần Tử Tư hơi có chút không có ý tứ, giống như mình nói nhiều chút. Chu Tử Quân thì nở nụ cười, có thể là thật bị nói đến trong tâm khảm, có thể là bởi vì ngày sau làm việc đồng bạn là cái nàng sẽ thích người. Loại này hòa hợp bị một trận điện thoại cho đánh vỡ. Còn là hắn tư nhân điện thoại. Sử Ương Thanh theo trong nước đánh tới. Tiếp xong điện thoại, nét mặt của hắn có chút quái dị, giống như là dở khóc dở cười. Trần Tử Tư hỏi, thế nào? Không biết nói thế nào. Hôm qua, ta tại Khánh lớn giao lưu lúc chính diện thừa nhận có tại trong đại học thích qua một cái nữ hài nhi. Có lẽ là nghe người báo cáo bên trong có người Trung Quốc đi. Kỳ thật Hàn Quốc truyền thông phản ứng coi như bình thường. Chỉ bất quá trong nước. Nổ, cảm tạ 3 mét minh chủ 3 vạn thưởng. Ta liền biết, vẫn là có người thừa nhận ta rất đẹp trai đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.